Chương 272, Cụ rồ cổ thắng lợi. Này lóe lên, ánh sao sán lạn ánh sáng xuất hiện ở chỉ hỉ rồ phía bên phải T3I phần ảo hào rào tăng lên trên bên trong, xây dỉn cái khác bô nở người đã thành khán giả. Lục đạo điện quang bóng người ở sân bóng bên trong không ngừng lập lòe, mở ra ngụy rồn giả cụ giản bô nở người, cu nở dê là một bộ liều mạng đạt được dáng vẻ. Ẩm cụ rồ cổ trong nháy mắt nhảy lên trên không trung, không khí gây nên gơ nở so nở dê. Phảng phất nắm thế bóng rổ như bên trong truy rô nở dê như đập một cái mà xuống. Ầm trong nháy mắt, ạ cả sĩ xây rủ dự cùng với chi hỉ rổ cùng kỳ trịa cùng ngã xuống đất bảng trên. Cái tên này, ba người trên không trung cũng không ngăn nổi. Chi hỉ rổ sắc mặt âm trầm. Ạ cả sĩ xây rủ dịu chạm lên, nghiêm nghị nói rằng, hiện tại điểm số đã là bình, còn có một phút, chết cũng muốn phòng vệ cụ rổ cổ. Giữa trường điểm số vì là 145. 145, còn có một phút. Ạ cả sĩ xây rủ dư thiên đế chi nhãn hồng quang tăng nhiều, trong nháy mắt đột phá cụ rổ cổ con đường, một chuyền bóng lan truyền đến nội tuyến. Nhưng vào lúc này, cụ rổ cổ chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người phi toa đi ra ngoài, trong nháy mắt từ trung tuyến đi tới nội tuyến, xúc lên vang lên kèn kẹt gơ nở so nở dê song khí. Cấp ở chí hì rổ trước mặt, nhận được bóng rổ. Cái gì? Lần này tốc độ dĩ nhiên đột phá cực hạn, ạ cả sĩ không khỏi kinh hãi đến biến sắc, sau đó lớn tiếng gào thét, mau trở lại phòng trí hỉ rổ từng trận điện quang lấp lóe, trước một bước che ở cụ rổ cổ trước mặt, hai tay mở ra, phát xuất hồn thân lực gáp bách bao phủ cụ rổ cổ trên người. Chỉ là, ở cụ rổ cổ tỉnh đến, này cái gọi là lực gáp bách chỉ là trò cười. Quanh cả người như một tia chớp, không khí quanh thân gây nên rung động, cả người bước tiến quẹo trái chân phải chuyển động. Sau đó vang lên kèn kẹt một tiếng, trong nháy mắt từ phía bên phải qua đi đồng thời bỏ qua hơn một nửa vị trí. Bóng rổ ở trong tay hắn hóa thành một đạo điện quang, ở sân bóng bên trong lưu lại từng kia dấu vết. Dạ cụ dạn ba đem che ở cụ rổ cổ trước mặt, điện quang xì xì rô nở dê như lập lòe, đều là một bộ sắc mặt nghiêm túc. Ẩm cụ rổ cổ hóa thành điện quang dừng lại một chút, toàn bộ điện quang dai dừng ở sân bóng bên trong. Từng vòng gơ nở so nở dê lấy cụ rổ cổ làm trung tâm khuếch tán ra đi. Quanh một tiếng vang thật lớn vang lên, ba đem bên trái xuất hiện một tia điện, tiếp theo như sốc lên từng trận sóng khí khu vực. Cụ rổ cổ trong nháy mắt qua đi ba cái ngũ tướng. Tỉnh ra đến rất lâu, nhưng cụ nở dê chỉ là điện quang bắn ra bốn phía rô nở dê như hoàn thành. Đến đây đi, cụ rổ cổ. À cả sỉ xây rủ dịu đồng dạng hóa thành một đạo hồng quang, bước tiến mánh mắt. Cả người vọt ra ngoài. Thời khắc này hắn không có lựa chọn phòng thủ, là lựa chọn đi ra ngoài lạt lạt lạt lạt giữa trường. Ả cả sĩ cùng cụ rồ cô lập lòe thân hình ở sân bóng bên trong ma sát thế sàn nhà, gây nên ánh sao tung tóe. Ả cả sĩ xây rủ dư thiên đế chi nhãn màu đỏ tươi quang tăng nhiều, trong nháy mắt phán đoán ra cụ rồ cô đột phá con đường, sau đó hóa thành điện quang vang lên kèn kẹt trước một bước che ở cụ rồ cô trước mặt. Cụ rồ cô tay phải kéo cầu trở về chuyển động, cả người hóa thành điện quang đỉnh trệ lại, sau đó cả người hướng về bên trái di động, trong nháy mắt bỏ qua nửa cái vị trí. Ả cả sĩ lấy chân phải vì là chủ, bước tiến trong ánh lấp lánh, như đạn pháo rô nở dê như phóng ra, lại một lần nữa che ở cụ rổ cổ trước mặt. Cụ rổ cổ thân thể cưỡng chế tính một trận, chân phải cực lực sau này đột nhiên, trong tay na khẩn bóng rổ, cả người lăn lộn bóng rổ từ phía bên phải hóa thành điện quang trong nháy mắt đột phá. Ả cả sĩ đồng thời một luồng lùi bước, hai chân cũng hoạt, chuyển động trong lúc đó mỉ hệ nở cờ nở dê đuổi tới cụ rổ cổ bên trái, xuề bàn tay ra lạt lạt lạt lạt lạt. Các loại tàn ảnh rô nở dê như bàn tay rối ra, nhưng đều không ngoại lệ đều bị cụ rổ cổ thân hình như gió né qua. Trong nháy mắt, cụ rổ cổ đột nhiên sau này nhảy lên. Mà Ả cả sĩ cu nở dê là nhảy lên trên không trung, hắn đã dùng thiên đế chi nhãn tỉnh mặc vào cụ rổ cổ tiến công. Là một tay ném bóng cụ rổ cổ thân thể hầu như muốn nằm trên mặt đất trên, na khẩn bóng rổ, trên cánh tay bắp thịt dần dần ngọ ngoại, quanh thân lập lòe sóng khí, tay phải hướng về vô tận trên không ma nhờ me một nhóm doanh một đạo kim ẩn trông rất sống động, trong nháy mắt hình thành một luồng sóng lớn rô nở dê như gơ nở so nở dê, kim ẩn quán nhật ạ cả xỉ sắc mặt động lại, đưa tay phải ra hướng. Về bóng rổ đi tới phương hướng một đường ngoành ạ cả sỉ thân thể bị bóng rổ uy lực mạnh mẽ trên không trung lui về phía sau một bước, thời khắc này, bóng rổ uy lực trực tiếp đem ạ cả sỉ trệ không trên không trung. bóng rổ tê tê ở bàn tay phải bên trong xoay tròn. Hai người chu vi hình thành một luồng không khí khu vực. Hống chả cạ si nổi giận gầm lên một tiếng. Từng luồng sức mạnh kinh khủng dọc theo thân thể của hắn, còn như sóng biển rô nở dê như tụ tập không ngừng lan truyền đến cổ tay phải trên. Quạt kẹt, bóng rổ tựa hồ trong nháy mắt ngưng nổ lên đến. À cả xì cả người bị bóng rổ xuyên qua, ầm một tiếng ngã chổng vó trên sàn nhà. Duy bóng rổ như xé rách không khí rô nở dê như phát sinh từng trận cắt ra không khí hô nam thanh. Chói hai tiếng nổ vang rền. Từng luồng khổng lồ khí lưu lấy bóng rổ làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng sốc lên công nhân viên trong nháy mắt bị hất bay ra ngoài. Mà hàng trước khán giả sợ đến ngồi xổm xuống. Ở miễn cưỡng tách ra lan đến một tia chớp trong nháy mắt bắn chu nở dê bảng bóng rổ phát sinh tê tê chói hai tiếng vang. Khẩn đón lấy, ầm một tiếng, bóng rổ rơi vào giỏ bóng rổ, cùng lúc đó toàn bộ bảng rổ trong nháy mắt soạt soạt tách ra ngã bảng rổ rơi đến trên mặt đất. Vung lên từng trận bụi mù. Cù rồ cô một tay chống đất, mồ hôi chán lưu lạc đến toàn thân. Giá tính còn có dồn ra chỉ dưới đây chính là hắn toàn mở bộ phát ra sức mạnh Ken hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng một lần nhận thưởng đệ tứ hiệp thi đấu. Đi tới điếm củ ổ y toàn trường đột nhiên tịch túy không hề có một tiếng động, người châm có thể lạc, toàn bộ thế giới vào đúng lúc này triệt để an túy hạ xuống, mỗi người vẻ mặt đều đọc lại. Mắt mở to mắt, há to miệng. Thấy cảnh này không thể nghi ngờ là chấn động. Này ở trong mắt bọn họ chính là cái kỳ tích. Với anh, trong nháy mắt, sân bóng như hồng thủy bạo phát lên, mọi người vung tay hô to. Thời gian như vào đúng lúc này đông lại, xôi trào tiếng thét chói tai, xôi trào thanh, vang vọng toàn bộ sân bóng rổ. Xông thẳng lên trời ngoại trừ củ rổ cổ còn có khán giả, mô y cao y trường học bộ viên đều là một bộ mắt đại hai mắt, đầy mặt kinh hãi. Một bộ kinh hãi quá độ phản ứng. Liền ngay cả sệ dỉn cu nở dê là, ạ cả sỉ cu nở dê là, thế hệ kỳ tích, dạ cụ dặn ngũ tướng cu nở dê là vẻ mặt như thế. 148, 145, toàn quốc đại nhét quán quân thuộc về sệ dỉn cao trung. Quá tốt rồi, chúng ta thiên. Sệ dỉn tất cả mọi người không khỏi ngửa mặt lên trời the tờ ra y sệ dỉn tất cả mọi người cũng giống như cực tốc lao ra trong sân. Trực tiếp đem cụ rổ cổ nhào tới trên mặt đất. Cụ rổ cổ tắt tắt miệng, chỉ là một nhẹ nhàng né tránh. Ầm ầm ầm ầm một đám người ngã xuống đất bàn trên, sắc mặt tất cả đều là thống khổ. Niệm nó, cụ rổ cổ cái tên nhà ngươi. Ngươi cố ý đi. Mà dạ cụ giản cao chung sắc mặt của mọi người một bộ cho nguội. À cả sỉ sầy rủ dịu môi sẽ động nhưng không nói ra được một câu. Lúc này hắn ngực như bị châm rô nở dê như gai đau. Thua. Từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất, đây chính là bại trận cảm giác mà, ngực có loại cơn đau, hướng đến thi căn bản là không có cách duy trì bình túy đi cả đội. Có điều có thể chơi bóng rổ, thực sự là quá tốt rồi. Triệu ạ cả si nở nụ cười, đi tới cụ rổ cổ tệt xuống trước mặt, đưa tay phải ra. Cụ rổ cổ, là ngươi chán, ạ cả si âm thanh nhàn nhạt, nhưng không che giấu nổi cái kia bi thương, không, là các ngươi phanh. Chúc mừng các ngươi lúc này ạ cả sỉ hai mắt liền như lọt để thủy đâm, nước mắt phóng túng địa ngoa y chiều, hướng ra ngoài chạy, nhưng vẻ mặt tràn đầy nụ cười đừng khóc thành cầu như thế. Cù rồ cổ hơi nết lên khỏe miệng vẽ ra một đường vòng cung duyên dáng nói rằng, đón lấy có đối thủ cường đại hơn, chờ ta, không cam lòng, liền nỗ lực đuổi theo, lần thứ hai đánh với ta một trận hai cái thế hệ kỳ tích ma nhờ nhất người, không, hai một thiên tài tay cầm thật chặt. Rời đi đi. À áo mì nẹ đã kỳ sắc mặt tâm trầm, bay thẳng đến ở ngoài đi tới, khỏe miệng dĩ nhiên đang cười. Đúng đấy, vẫn là rời đi đi. Cài xệ dây ủ tạ không khỏi cu nở dê là bật cười nói rằng, lần sau gặp diện thời gian, chính là ta đánh bại các ngươi thời khắc. Xếp thành hàng. Trọng tài một tiếng thổi không thiếu. Hai đội cầu thủ đứng trung tuyến hai bên. Đa tạ chỉ giáo quán quân xệ dịn cao trung. Á quân giả cụ dạn cao trung. Huy chương đồng tủ hảo cao trung. Làm cụ rổ cổ dơ lên màu vàng cúp sau khi, trong nháy mắt sôi trào lên, mà máy thu hình lấp lóe bạch quang chiếu rọi cụ rổ cổ. Đối với hiện trường hết thể đội bóng bộ viên tới nói, đây chỉ là một quá độ. Không phải kết thúc. Chỉ là vừa mới bắt đầu đương nhiên, năm thứ ba đã không có cơ hội, nhưng năm thứ hai trong lòng mọi người căm giận suy nghĩ đến, sang năm. Không thể để cho sể dỉn dễ dàng bắt quán quân mà cụ rổ cổ dẫn dắt sể dỉn cao trung chỉ có một cái mục tiêu, chính là xương đạp toàn quốc. Nhưng đáng tiếc, khả năng không có cơ hội, dù sao Cụ Dồ Cổ sớm muộn muốn rời khỏi thế giới này. Quyển kế tiếp là đối chiến nước Mỹ đội, viết xong sau khi có thể trực tiếp xong xuôi lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.